Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người khác cũng là thần tình phức tạp, nghĩ Đoàn Gia mấy tháng trước, dường như lưu tinh thông thường, trong nháy mắt quật khởi, trở thành mới vương giả gia tộc, có thể nói tại Thiên Vũ Đại Lục Thượng, nhấc lên một cổ cuồng phong. Khi đó, vô số thế lực, gia tộc, tông môn, tất cả đều hướng Đoạn Gia đầu nhập vào, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, vẻn vẹn đi qua chưa tới nửa năm thời gian, Đoạn Gia lão tổ đã bị giết, mà Đoạn Gia cao thủ càng tử thương vô số, hiện tại trên cơ bản có thể nói là bỏ mình, ta không phải là đang nằm mơ chứ, một cái vương giả, ngay trước mắt ta bỏ mình, thương thiên a, Đoàn Gia mới vừa trở thành vương giả gia tộc không bao lâu a hát, liền bị đánh hạ, sợ rằng đời này đều không thể khôi phục lại, cái này Lâm Hiên cường hãn, mọi người khiếp sợ vạn phần. Mà Lâm Hiên còn lại là lập ở trên hư không trung, thanh âm băng lãnh, Đoạn Gia giết ta chiến thần cung võ giả, chiếm trước cùng chiến thần cung phủ đệ, tội không thể tha, ta thực sự nghĩ không ra, có lý do gì có thể tha các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn từ từ trở nên sắc bén, bàn tay vung lên, vô số ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tuôn ra, phô thiên cái địa bao phủ tứ phương, nhất thời, những Đoạn Gia đó võ giả, toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, ngược hít một hơi khí lạnh. Xong, thực sự xong, lúc này đây, Đoạn Gia cao thủ toàn bộ bị giết, mọi người ngắm hướng thiên không trung đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Thân thể nhanh chóng rung động, không có biện pháp, thủ đoạn này thực sự quá sắc bén, giờ khắc này, mọi người trong lòng phát thệ, từ nay về sau, đánh chết cũng không thể trêu chọc Lâm Hiên. Xuống phương cửu trưởng lão chờ chiến thần cung người, cũng ngửa mặt lên trời hoan hô lên, hưng phấn, bọn họ thực sự quá hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị Đoạn Gia chèn ép, thậm chí không ít bằng hữu đồng môn đều bị Đoạn Gia chém giết, có thể nói, lâm vào tuyệt vọng đúng, mà bây giờ, bọn họ rốt cục xoay người, Đoạn Gia lão tổ bị giết, mà Đoạn Gia cũng đã trở thành lịch sử, căn bản không khả năng nữa cùng bọn họ chống lại, mà tạo thành kỳ tích này, đúng là bọn họ thiếu chủ, Lâm Hiên lấy cực kỳ cường hãn tư thế diệt, rớt Đoạn Gia lão tổ cùng cả cái Đoạn Gia, trang diện này thực tại trấn trụ mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn cốc yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, thậm chí ngay cả vương giả đều trầm mặc, bọn họ biết hôm nay chuyện này ảnh hưởng quá, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, mà Lâm Hiên cũng là từ trên bầu trời rớt xuống, đi tới trên mặt đất, ám hồng thần long thân hình thoát một cái, lần thứ hai thu nhỏ lại thân thể, mà bên kia, cửu vĩ cũng là biến thành bộ dáng khả ái, một lần nữa nhảy hồi Mộ Dung Khuynh Thành trong ngực, tuy rằng ám hồng thần long cùng cửu vĩ lần thứ hai nhỏ đi, thế nhưng lúc này không người nào dám xem thường bọn họ. Đây chính là hai cái vương giả nha, là trên đại lục mạnh nhất bá chủ, cộng thêm Lâm Hiên. Đây là tam vương giả, chiến thần cung đây là muốn nghịch thiên tiết tấu nha. Bất quá, gia tộc Mộ Dung của người cũng là mừng rỡ vạn phần. Bởi vì xem ra, cái này cửu vĩ hồ tựa hồ là Mộ Dung Khuynh Thành. Cũng thì tương đương với, hắn gia tộc Mộ Dung nhiều một vị vương giả. Nghĩ tới đây, gia tộc Mộ Dung võ giả một trận kích động, ngay cả Mộ Dung lão tổ, cũng là chấn động vạn phần. Lâm Hiên sau khi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn quét tứ phương, rất nhanh, hắn liền nhìn thẳng thần điểu cung của người, nhất thời. Thần điểu cung các võ giả thân thể run lên, nhất là kia thần điểu cung cung chủ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đây chính là sát thần a, ngay cả Đoạn Gia lão tổ như vậy vương giả đều bị giết. Huống là bọn hắn thần điểu cung, ta nhớ kỹ, mới vừa rồi là các ngươi thần điểu cung cùng Đoạn Gia liên hợp chèn ép ta. Đúng không, cái này sổ sách, dự định tính thế nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, nghe vậy, kia mấy người thần điểu cung trưởng lão lập tức hù dọa tiểu, mà thần điểu cung cung chủ cũng là vẻ mặt ưu sầu, đều nhanh khóc. Hắn rất không được, mang kia mấy người trưởng lão đạp chết, không có chuyện gì xính cái gì có thể. Hiện tại khen ngược, chọc phải cái này sát tinh, cái này thần điểu cung cung chủ cũng là quả quyết người. Hắn biết toàn bộ thần điểu cung cộng lại, đều đánh không lại Lâm Hiên, cho nên hắn rất quả quyết địa, mang kia mấy người trước khi khiêu khích trưởng lão ném đi ra. Lâm Thiếu, chuyện lúc trước chỉ là mấy tên này tự tiện chủ trương. Ta thần điểu cung cùng Đoạn Gia không có bất cứ quan hệ gì. Thần điểu cung cung chủ nhanh lên giải thích, rất sợ Lâm Hiên tức giận. Không có vấn đề gì, nghe vậy, mọi người khóe miệng co quắp, quỷ đều biết thần điểu cung cùng Đoạn Gia quan hệ, cái này thần điểu cung lại vẫn dám như thế nói, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, bất quá hắn chủ yếu địch nhân là Đoạn Gia, kỳ thế lực của hắn lấy kinh sợ làm chủ, cho nên, Lâm Hiên cũng không có đối thần điểu cung thế nào, chỉ bất quá, kia mấy người trước khi nói khiêu khích trưởng lão, đều bị hắn một cái tát chụp thành huyết xương, bang bang bang bang, ngũ sáu gã trưởng lão, trong nháy mắt thân thể hé, hóa thành một đoàn đoàn huyết xương, nhìn thấy một màn này, mọi người lần thứ hai sợ ngây người, mà Trầm gia kia mấy người trưởng lão, cũng cả người run run, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, Phải biết rằng, vừa mới chèn ép Lâm Hiên thời điểm, cũng có bọn họ phần. Bất quá, bọn họ còn là cố nén không có lên tiếng, bởi vì bọn họ trong lòng ôm may mắn. Theo bọn họ cùng là thần điều cung có thể không giống với. Bọn họ là Trầm gia trưởng lão, phía sau thế nhưng có vương giả. Hơn nữa, Trầm gia lão tổ ở nơi này trong, phòng trừng đối phương tính là cường hãn nữa, cũng không dám làm cho Trầm giai lâu chủ mặt động bọn họ. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên cũng quay đầu, nhìn về Trầm gia võ giả, mấy người các ngươi, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Cái gì? Trầm gia kia mấy người trưởng lão sợ ngây người, đối phương cũng dám đối với bọn họ động thủ. Hắn làm sao dám, lẽ nào, hắn không sợ chọc giận Trầm gia lão tổ sao? Quả nhiên sau một khắc, Trầm gia lão tổ sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Quá phận, không gặp a hát, Lâm Hiên cười nhạt, nếu có người trước mặt mọi người quát ngươi, lẽ nào ngươi thờ ơ? Ta không có ngay cả truy ngươi toàn bộ Trầm gia, chỉ nhằm vào kia mấy người xuất khẩu cuồng ngôn người, đã rất cho ngươi mặt mũi, ngươi ở đây ngăn cản, đừng trách ta đối toàn bộ Trầm gia khai chiến. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi, nghe vậy, Trầm gia lão tổ tức giận cả người run run, sắc mặt hắc đến đáng sợ có thể, ác thực, tại quá ghê tởm, một tên mau đầu tiểu tử, dám trước mặt mọi người chống đối hắn, thật là không biết sống chết. Chương 1457, uy hiếp, nghe vậy, Trầm gia lão tổ tức giận cả người run run, sắc mặt hắc đến đáng sợ có thể, ác thực, tại quá ghê tởm, một tên mau đầu tiểu tử, dám trước mặt mọi người chống đối hắn, thật là không biết sống chết. Nếu như đổi thành thời điểm khác, hắn đã sớm một cái tát mang đối phương đập chết, nhưng là bây giờ, hắn nhưng căn bản không dám ra tay, bởi vì đối diện, thế nhưng có tam vương giả, cái này cũng chưa tính Huyền viện trưởng, nghĩ tới đây, hắn răng đều cắn nát, bất quá, làm cho đối phương trước mặt mọi người chém giết hắn Trầm gia trưởng lão. Điều kiện này, hắn là trăm triệu không thể đáp ứng, cho nên hít sâu một hơi, Trầm gia lão tổ trầm giọng nói, mấy người các ngươi, nhanh đi ra ngoài cho hắn nói xin lỗi. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ vạn phần, xem bộ dáng như vậy, Trầm gia lão tổ là phục nhuyễn, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả Trầm gia lão tổ cũng không dám cùng phần ngạnh kháng. Một cái thành danh đã lâu vương giả, một cái khác còn lại là thế hệ trẻ thiên kiêu, đây là mới cũ một đời đỉnh phong thế lực va chạm. Có thể nói thập phần kịch liệt, nghe được Trầm gia lão tổ nói, Trầm gia kia mấy người trưởng lão sắc mặt phát khổ, bất quá vẫn là nhanh chóng đi tới, chuẩn bị hướng Lâm Hiên xin lỗi. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, xin lỗi, sự tình nào có đơn giản như vậy, vương giả chi uy không thể phạm, hôm nay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, Lâm Hiên một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay trong nháy mắt lồng bao phủ kia mấy người Trầm gia trưởng lão. Cái gì, động thủ, nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, Trầm gia trưởng lão xin lỗi, cái này đã làm ra cực lớn nhượng bộ, có thể nói Lâm Hiên hôm nay kiếm đủ tên tuổi, nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, đối phương lại còn là động thủ. Cái này là hoàn toàn không mang Trầm gia để vào mắt nha. Không, mấy người Trầm gia trưởng lão sắc mặt kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra, đối phương cũng dám động thủ. Lão tổ, cứu ta, nhất thời, những người này cả người run. Scream, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trầm gia lão tổ giận dữ, hắn đã làm ra nhượng bộ, đây là mấy trăm năm qua cũng không có phát sinh qua chuyện tình. Nhưng mà, đối phương dĩ nhiên không nghe theo không buông tha, còn dám ngay trước mặt hắn, đối mấy người trưởng lão động thủ. Điều này làm cho hắn giận tím mặt. Hôm nay nếu để cho tay của đối phương, vậy hắn nét mặt già nua đã có thể vứt sạch, cho nên sau một khắc, Trầm gia lão tổ không do dự, đồng dạng rất nhanh xuất thủ, một con bàn tay khổng lồ, phô thiên cái địa chụp vào mấy người trưởng lão, muốn đưa bọn họ bảo vệ, kinh khủng bàn tay toát ra ánh sáng sáng chói, dường như ngân hà cuồn cuộn, nhanh chóng mang Trầm gia mấy người trưởng lão bao phủ lại. Nhưng mà, Lâm Hiên quả đấm của vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, giống như một tôn giận long xuất hành, mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, oanh. Sau một khắc, hắn hung hăng đánh vào kia đại trên lòng bàn tay, nhất thời bạo phát năng lượng kinh khủng ba động, toàn bộ thiên địa kịch liệt lay động, các loại hào quang xông thẳng lên trời, lóe ra vô cùng khí tức. Bất quá, Trầm gia lão tổ nhất định là thành danh đã lâu vương giả, kỳ thực lực cường đại không gì sánh được, viễn siêu trước Đoạn gia lão tổ, cho nên Lâm Hiên một quyền này cũng không có oanh mở kia che trời đại thủ chặn. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi, hoàn hảo, Trầm gia lão tổ cường hãn không gì sánh được. Mà kia Lâm Hiên tuy rằng cường hãn, thế nhưng còn chưa tới nghịch thiên trình độ, mà sau một khắc, mọi người lại đổi sắc mặt, bởi vì tại bàn tay to kia trưởng trong, vài đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thậm chí, mọi người có thể nghe thấy được gay mũi mùi máu tươi. Từ bàn tay to kia trưởng trong lúc đó nhanh chóng tràn ngập ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Trầm gia lão tổ, cũng là đổi sắc mặt, trước khi thấy đối phương không có oanh mở bàn tay của hắn. Trên mặt hắn còn lộ ra vẻ đắc ý, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cũng không gì hơn cái này, cũng liền nhiều lắm có thể giết chết Đoạn gia lão tổ. Thế nhưng so sánh với hắn, còn là xa xa không đủ, thế nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó liền xảy ra hắn không tưởng được biến hóa. Hắn bảo vệ kia mấy người Trầm gia trưởng lão, dĩ nhiên phát ra có tiếng kêu thảm thiết, đây là hắn ý chuyện không nghĩ tới, khó khăn đạo đã xảy ra biến cố gì? Trầm gia lão tổ kinh nghi bất định, sau một khắc, hắn buông tay ra trường, chỉ thấy hắn bảo vệ đến kia mấy người trưởng lão, sớm bị kiếm khí xuyên qua, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, đỏ thắm tiên huyết chính chảy nhỏ giọt ra bên ngoài chảy. Cái gì? Đều bị giết, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Trầm gia lão tổ sắc mặt của cũng là trở nên vô cùng băng lãnh, phẫn nộ, thật sự là quá phẫn nộ rồi. Hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thủ đoạn như vậy, khi hắn dưới sự bảo vệ còn có thể giết người, đây là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn nha. Hơn nữa còn là thành công vẽ mặt, Trầm gia lão tổ tức giận cả người run, ánh mắt lạnh như băng mang theo lạnh thấu xương sát ý. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là không thèm để ý chút nào, vương giả có vương giả uy nghiêm, không phải là người nào đều có thể đủ chiêu chọc, điểm ấy ngươi so với ta rõ ràng, mấy người bọn hắn, nếu làm chuyện sai lầm, tự nhiên phải bị tương ứng nghiêm phạt, ta cũng không có làm gì sai, nếu như ngươi không phục hoặc là khó chịu, cứ tới tìm ta không ngại cùng ngươi khai chiến. Đương nhiên, hậu quả hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong lời nói mang theo nồng nặc uy hiếp ý, nghe vậy, Trầm gia lão tổ nhíu mày, quả thực, xem ra thực lực của đối phương không bằng hắn, thế nhưng không chịu nổi đối phương vương giả số lượng nhiều. Nếu quả thật đánh nhau, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, cho nên, Trầm gia lão tổ đứng ở nơi đó, ánh mắt âm trầm bất định, sau cùng hắn cười lạnh một tiếng, tốt, tốt, ta coi như là thấy được thủ đoạn của ngươi, bất quá, ngươi không nên quá kiêu ngạo, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi xuống trong tay của ta. Trầm gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo tộc nhân xoay người ly khai, có nhiều quấy rối, cáo từ. Kế tiếp, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương, đồng dạng mang theo tộc nhân ly khai, mà những thứ khác tông môn thế lực, cũng là nhộn nhịp cáo biệt, không dám nữa dừng lại một phần, không có biện pháp, tràng diện này thật là đáng sợ, nhất là trước khi công khai ủng hộ qua Đoạn gia những thế lực kia. Lúc đi bắp chân đều ở đây run, bọn họ rất sợ Lâm Hiên tức giận, đưa bọn họ tất cả đều cho diệt, bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên cũng không có sẽ xuất thủ. Sau cùng, hầu như tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Tiên Vũ học viện võ giả, cùng cửu trưởng lão cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đám người. Thiếu chủ, cái này là thật sao? Người thực sự trở thành vương giả? Cửu trưởng lão, thập trưởng lão chờ ở thần cung võ giả hết sức kích động. Không có biện pháp, bọn họ không thể không kích động, tràng diện này thực sự quá chấn kinh rồi. Đầu tiên là lấy cực kỳ cường hãn thủ đoạn, chém giết Đoạn gia lão tổ, sau đó diệt Đoạn gia, sau cùng, càng trước mặt mọi người đánh Trầm gia lão tổ mặt của. Có thể dùng cái khác, vương giả căn bản không dám phản kháng. Loại thủ đoạn này, có thể nói thông thiên, sợ rằng ai cũng không nghĩ ra, Đoạn gia lão tổ cử hành yến hội, sau cùng đúng là kết quả này. Huyền viện trưởng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, hắn rất nhanh hỏi, Lâm Hiên, đây rốt cuộc là thế nào sự? Người thế nào nhanh như vậy liền tiến vào vương giả cảnh? Bọn họ tự nhiên không biết Thiên Nam vực chuyện đã xảy ra, cho nên thập phần nghi hoặc. Chương 1458, 10 năm tân bí, Huyền viện trưởng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn rất nhanh hỏi, Lâm Hiên, đây rốt cuộc là thế nào sự? Người thế nào nhanh như vậy liền tiến vào vương giả cảnh? Bọn họ tự nhiên không biết Thiên Nam vực chuyện đã xảy ra, cho nên thập phần nghi hoặc. Lâm Hiên chỉ là nói đơn giản một chút, về phần thứ thần tinh chuyện tình, hắn có thể sẽ không nói ra đi. Kế tiếp, hắn khiến cửu trưởng lão đám người hồi Tiên Vũ học viện, mang chiến thần cung còn thừa lại võ giả trưởng lão, toàn bộ nhận trở về, bởi vì từ nơi này sau này, chiến thần cung hay là bọn hắn, đồng thời không người nào dám nữa có ý đồ với chiến thần cung. Kế tiếp, huyền viện trưởng đám người cũng ly khai, Lâm Hiên xoay người, đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, ngươi cũng rời nhà đã nhiều năm, hồi đi xem A-Hát, được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, kia ta nghĩ ngươi, liền tới tìm ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành ôm cửu vĩ, đồng dạng ly khai, Lạc Băng Sơn không có đi, ở tại chỗ này, Lâm Hiên để cho nàng cùng mấy người chiến thần cung trưởng lão, bắt đầu thanh lý chiến trường, quét tước chiến thần cung, chuẩn bị nghênh tiếp những võ giả khác trở về, mấy ngày kế tiếp, đều là rất bình tĩnh. Chiến thần cung khôi phục như lúc ban đầu, mà Lâm Hiên còn lại là bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục tu luyện, hiện tại Đoạn gia bị hắn diệt trừ, kế tiếp hắn mà bắt đầu bắt tay vào làm, chuẩn bị ly khai Thiên Vũ đại lục, đi trước chân chính chân linh thế giới. Đương nhiên, trong này chủ yếu nhất một cái điểm mấu chốt, chính là tìm được đầy đủ nguồn năng lượng, tới vận hành Hắc Thổ Hào, không thì, hắn khẳng định không cách nào rời đi. Chuyện này, hắn dự định chờ chiến thần cung võ giả trở về sau này, để cho bọn họ đi tìm. Dù sao, loại vật này khẳng định không phải là một hai ngày có thể tìm được. Cho nên hắn phải mượn dùng chiến thần cung lực lượng. Bất quá trong lúc này, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn trừ tu luyện ra, càng đi trước chiến thần cung ở chỗ sâu trong. Xác thực nói, là Lâm Chiến bế quan địa phương. Hắn muốn nhìn một chút, phụ thân hắn có hay không xuất quan. Vạn Linh Cốc, như trước Trung Linh Tú Lệ, hoàn toàn yên tĩnh, một đạo thân ảnh dường như kiếm quang, nhanh chóng tại Vạn Linh Cốc ngoại vi rớt xuống. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Lâm Hiên, đây đã là hắn lần thứ ba tới, bất quá ba lần cũng không có nhìn thấy phụ thân hắn. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng, bất quá, hắn vẫn cách mỗi vài ngày liền tới một lần, đồng thời tại Vạn Linh Cốc ngoại vi tu luyện, nguyên bản, hắn cho rằng sẽ giống như trước đây, không có gì động tĩnh, bất quá lúc này đây, lại ngoài ý liệu của hắn, khi hắn đi tới không bao lâu, đột nhiên một giọng nói từ Vạn Linh Cốc nội truyền ra. Tiểu Hiên, người đã đến rồi. Đạo thanh âm này dị thường trầm ổn. Phụ thân, nguyên bản Lâm Hiên còn đang bế mạc ngồi xếp bằng, lúc này nghe được thanh âm này, lập tức đứng lên, vẻ mặt kích động hô, người xuất quan, còn không có, còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, vừa lúc phát hiện người cũng ở nơi đây. Lâm Chiến trầm giọng nói, kế tiếp, hai cha con tiến hành rồi nói chuyện lâu, Lâm Hiên mang trước từng trải tất cả đều cặn kẽ nói cho Lâm Chiến. Lâm Chiến nghe xong, cũng là kinh ngạc, kia ma khanh ta cũng tìm kiếm qua, không nghĩ tới, bên trong dĩ nhiên là đời thứ tư Long Kiếm truyền nhân mai táng địa. Ngươi có như vậy kỳ ngộ, quả thực khó có được. Phụ thân, trong tay ta còn có một chút thứ thần tinh, thế nào khả năng cho ngươi? Thứ thần tinh sao? Như vậy đi, còn là tiến nhập bên trong cơ thể ngươi cái thế giới kia. Như vậy ngươi thông qua cái kia cho ta. Dứt lời, đạo thanh âm này trong, mang theo vô hạn huyền ảo. Sau đó Lâm Hiên chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng lên, chung quanh cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Khi hắn khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện lần thứ hai đi tới trong cơ thể thần bí thế giới. Một bên sinh trưởng tử lôi thần trúc, khắp nơi trên đất linh dược, bên cạnh còn có vạn thú đỉnh, phía trước còn lại là một gốc cây chết héo thần thụ, mà ở thần thụ bên kia chính là Lâm Chiến. Chỉ thấy đối diện Lâm Chiến cánh tay huy động, sau đó tại trước người hắn xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy. Tiểu Hiên, mang thứ thần tinh để vào cái này vòng xoáy nội là có thể truyền cho ta, không cần nhiều lắm, cho ta 10 khối là được. Nga, Lâm Hiên gật đầu, trong tay hắn có 30 khối, vốn là muốn đều cho phụ thân hắn, bất quá Lâm Chiến chỉ cần 10 khối, hắn cũng không có cách nào. Rất nhanh, hắn mang 10 khối thứ thần tinh, đánh vào kia đến màu vàng vòng xoáy trong, sau đó, kim sắc vòng xoáy xoay tròn, mang 10 khối thứ thần tinh bao vây, sau đó dần dần tiêu thất, như vậy là được rồi. Lâm Chiến gật đầu, ta còn có một đoạn thời gian khả năng xuất quan, ngươi cũng không cần thất vọng, chúng ta luôn luôn gặp lại đoàn tụ một ngày. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, chậm rãi nói, ngươi có thể sớm như vậy liền ngưng tụ ra vương giả lĩnh vực. Quả thực ngoài dự liệu của ta, ngươi nếu gặp được bốn đời Long Kiếm truyền nhân, nghĩ đến trong tay vậy cũng có tu luyện vương giả lĩnh vực công pháp AH. Ừ, tu luyện công pháp trái lại có. Lâm Hiên gật đầu, tuy rằng bốn đời Long Kiếm truyền nhân mất, thế nhưng hắc thổ còn đang, trong tay hắn thế nhưng nắm giữ không ít công pháp, đều là do năm là bốn đời truyền nhân tu luyện sử dụng. Cho nên, Lâm Hiên hiện tại không thiếu tu luyện lĩnh vực công pháp. Như vậy là tốt rồi. Tu luyện bốn đời truyền nhân công pháp là tốt rồi, bất quá có một chút, Trường Sinh Quyết muốn một mực tu luyện tiếp, nghìn vạn không thể gián đoạn, môn công pháp này so với ngươi tưởng tượng thần kỳ, hoàn toàn có thể chống đỡ ngươi vượt qua toàn bộ vương giả cảnh. Còn có, khi ngươi thân thể cũng tiến nhập vương giả cảnh thời điểm, ngươi có thể nếm thử tiến nhập bên trong cơ thể ngươi thế giới. Ở chỗ này, ngươi phải nhận được ngươi không tưởng được thu hoạch. Nghe vậy, Lâm Hiên nghi hoặc càng nhiều, tựa hồ phụ thân hắn biết đạo Trường Sinh bí quyết, cùng thần bí kia tiểu kiếm lai lịch. Phụ thân, cái này Trường Sinh Quyết rốt cuộc là cái gì phẩm cấp? Còn có thần bí kia tiểu kiếm cùng thế giới trong cơ thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Lâm Chiến khẽ lắc đầu, bất quá, lần trước cái kia 10 năm khác biệt, ta có thể nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, vấn đề này quả thực làm phức tạp hắn thật lâu, bởi vì hắn phụ thân rời nhà chỉ 5 năm nhiều thời giờ, mà ở Thiên Vũ Đại Lục, tựa hồ cũng đã có 15 năm lịch sử, cái này trung gian chênh lệch 10 năm. Lâm Hiên một mực không biết, bây giờ nghe phụ thân hắn muốn cởi bỏ câu đố, hắn tự nhiên kích động vạn phần. Kỳ thực rất đơn giản, ta quả thực chỉ ly khai 5 năm, nói cách khác cùng ngươi cùng nơi rời đi kiếm trì phủ. Lâm Chiến trầm giọng nói, cái gì, cùng ta cùng nhau rời đi, kia bên này 15 năm lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nghi hoặc, hai cái này đại lục, có thể không có thời gian kém a? Ta đi tới Thiên Vũ Đại Lục thời gian, cũng chỉ có 5 năm, bất quá coi là hiện tại, chắc là 8 năm, kia nhiều đi ra ngoài 10 năm. Nhưng thật ra là ảo giác, ảo giác, có ý tứ. Lâm Hiên càng nghe càng nghi hoặc, xác thực nói, là Thiên Vũ Đại Lục người trên trung ảo thuật, bọn họ cho rằng quá khứ 15 năm, kỳ thực chỉ ngũ năm. Cái gì, trung ảo thuật? Lâm Hiên khiếp sợ, ngươi là nói, tất cả mọi người trung ảo thuật, điều này sao có thể? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, Thiên Vũ Đại Lục thượng có bao nhiêu người? Hơn 10 ức AH, nhiều người như vậy, dĩ nhiên toàn bộ trung ảo thuật. Cái này nghe vào như thế nào cùng thần thoại thông thường? Chương 1459 Hắc Liên Ma Tung, phải biết rằng, ảo thuật thi triển thông thường cần linh hồn lực, cái này được cần gì cấp bậc linh hồn lực, mới có thể làm cho mười mấy ức nhân trung đồng nhất cái ảo thuật. Hơn nữa đến nay còn tin tưởng không nghi ngờ. Phụ thân, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có tại sao muốn nhiều hơn 10 năm này? Lâm Chiến thở dài một tiếng, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng thần kỳ, nói vậy ngươi nên biết toàn bộ thế giới tình hình chung. Ta biết chân linh thế giới sự, Lâm Hiên gật đầu, ngươi đã biết chân linh thế giới, vậy ngươi cũng biết, cái này Thiên Vũ Đại Lục nhưng thật ra là một cái đảo nhỏ. Tại chân chính trên đại thế giới, kỳ thực cũng không coi vào đâu, mà kia rộng đích thực linh thế giới, thần kỳ vạn phần, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, cho nên, khiến một cái đảo nhỏ người trên toàn bộ trung ảo thuật. Cũng không phải việc khó gì, đương nhiên, cái loại này thủ đoạn hiện tại ngươi còn không cách nào lý giải. Lâm Chiến nói, ta cũng không có ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, ta có thể chế tạo ra lớn như vậy ảo thuật, chủ nếu là bởi vì một viên đôi mắt, ta đã từng một cái đôi mắt, là chân linh đại lục thượng một cái chủng tộc đôi mắt. Cái này đôi mắt luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Ít ỏi cần ta thi triển cái gì lực lượng, chỉ cần mang kia kích phát, có thể chế tạo ra cực kỳ kinh khủng ảo thuật, đúng là lợi dụng cái này ảo thuật, làm cho cả Thiên Vũ đại lục của người cho rằng ta sớm liền đến nơi này. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là muốn dung nhập bọn họ, bởi vì ta cần cái này vạn linh cốc trung long mạch. Lâm Chiến chậm rãi nói, một viên đôi mắt khiến mười mấy ước nhân trung ảo thuật. Lâm Hiên nghe xong, há to miệng, không thể tin được, đến cùng là dạng gì đôi mắt, có thể kinh khủng như vậy. Nghe ý của phụ thân, đây là thật linh thế giới nào đó một chủng tộc, lẽ nào kia chân chính đại thế giới kinh khủng như vậy? Lâm Hiên vạn phần khiếp sợ, hắn hiện tại đã biết, kia 10 năm là thế nào nhiều hơn, cũng biết Lâm Chuyển tại sao muốn kéo dài 10 năm, thế nhưng, hắn lại có càng nhiều hơn nghi hoặc, tỉ như cái kia đôi mắt rốt cuộc là cái gì? Cái kia chủng tộc đến cùng là chủng tộc gì? Còn có, Lâm Chiến tại sao muốn gấp như vậy chiếm dụng long mạch? Chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn? Bất quá, cái này sự tình Lâm Chiến đều chưa nói cho hắn biết. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ngay Lâm Hiên trầm tư thời điểm, Lâm Chiến hỏi lần nữa, ta nghĩ đi chỗ đó chân chính đại thế giới, nhìn một cái đến cùng có bao thần kỳ. Nghe được Lâm Hiên nói, Lâm Chiến gật đầu, quả thực, cái chỗ này quá nhỏ, ngươi hẳn là đến kia chân chính đại thế giới nhìn. Bất quá, chỗ đó hung hiểm, có thể viễn siêu ở đây, ngươi mặc dù đang ở đây hầu như không gặp nguy hiểm, nhưng đã đến chân chính đại thế giới, sợ rằng sẽ gặp phải hàng vạn hàng nghìn nguy hiểm, điểm này, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta biết, Lâm Hiên gật đầu. Chuyện này, Hắc Thổ trước khi liền nói với hắn, làm Long Kiếm truyền nhân, hắn nhất định sẽ thu được vô số khiêu chiến cùng uy hiếp. Thậm chí còn có người muốn mưu đồ hắn Đại Long Kiếm hồn. Cái này đều ở đây trong dự liệu của hắn, nhưng là bất kể có nguy hiểm gì, hắn đều là sẽ đi thường thử một chút. Nhưng mà, Lâm Chiến cũng khẽ lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ, lúc đầu ngươi tại sao phải bị đuổi ra kiếm trì phủ sao? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi vì sao không thể tu luyện sao? Lâm Chiến vấn đề, như sấm sét thông thường, khiến Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái này sự tình, trước hắn căn bản không cách nào tu luyện, đó cũng không phải nói hắn là phế vật, tương phản, thiên phú của hắn thập phần cao, tuyệt đối là đỉnh phong thiên kiêu, mà mới bắt đầu lúc, hắn vẫn là không cách nào tu luyện, bởi vì hắn bị phong ấn, lúc đầu, trong cơ thể hắn linh mạch bị một đóa màu đen hoa sen phong ấn. Căn bản không cách nào tu luyện, nếu như không phải là bởi vì kia miếng thần bí tiểu kiếm, hắn thậm chí đều không thể tu luyện, thế nhưng, Lâm Chiến bây giờ nói lời này là có ý gì? Lẽ nào trong cơ thể hắn Hắc Liên cũng không phải vô duyên vô cố tồn tại, mà là đặc biệt nhằm vào hắn, kết hợp với hắn gần đi trước chân linh đại lục, Lâm Hiên thần tình âm tình bất định, hắn trầm giọng hỏi, phụ thân, lẽ nào lúc đầu phong ấn ta người kia, bây giờ đang ở chân linh thế giới? Không sai, hắn ngay cái thế giới kia. Lâm Chiến gật đầu, nghe vậy, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, phụ thân, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao muốn phong ấn ta? Hắn là một cái địch nhân rất đáng sợ, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn, Lâm Chiến trầm giọng nói, hiện tại nói cho ngươi biết, chỉ là tăng thêm phiền não, nói không chừng còn có thể gặp nguy hiểm, bất quá, ta phải nhắc nhở của ngươi là, khi ngươi tiến nhập kia chân chính đại thế giới sau, nghìn vạn phải chú ý trên người có chứa Hắc Liên đánh dấu của ngươi. Tại trước mặt những người này, nghìn vạn không thể tiết lộ ngươi có Đại Long Kiếm hồn bí mật, không thì ngươi mang sẽ đưa tới vô cùng vô tận truy sát, tận khả năng che giấu thân phận của mình, nếu quả như thật bị phát hiện, như vậy muốn lập tức diệt khẩu. Tuyệt đối không thể để cho những người này đem tin tức truyền quay lại đi. Lâm Chiến thần tình không gì sánh được ngưng trọng, rất hiển nhiên, chuyện này phi thường vướng tay chân, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, tuy rằng Lâm Chiến không có nhiều lời, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được, chuyện này nghiêm trọng, cùng cái kia Hắc Liên kinh khủng, nghĩ đến tại nơi chân chính đại thế giới, cái này Hắc Liên cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ cẩn thận, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, ta tin tưởng ngươi, lấy tư chất của ngươi. Hơn nữa Đại Long Kiếm hồn, chỉ cần ngươi một mực trưởng thành tiếp, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lâm Chiến rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng võ đạo một đường phi thường hung hiểm, gian nan vạn phần, tại đây trên đường khẳng định có vô số gian nan hiểm trở, ta hy vọng ngươi phải có một viên kiên định võ đạo chi tâm, vĩnh viễn không muốn buông tha. bởi vì ý chí và lòng tin, có đôi khi so thiên phú quan trọng hơn. Hai cha con đàm luận thật lâu, cuối cùng Lâm Chiến thân ảnh của lần nữa biến mất, mà Lâm Hiên cũng là thối lui ra khỏi thần bí không gian. Lần thứ hai trở lại Vạn Linh Cốc ngoại vi, nếu đã biết phụ thân đích tình huống, hắn cũng không cần phải cả ngày ở chỗ này canh chừng. Thân hình thoát một cái, hắn ly khai Vạn Linh Cốc, những ngày kế tiếp, Lâm Hiên liền liều mạng đề thăng tu vi, hơn nữa không ngừng tìm hiểu Long Kiếm lĩnh vực, mà bên kia, cửu trưởng lão đám người, cũng dẫn dắt Chiến Thần Cung còn thừa lại võ giả trưởng lão. Lần thứ hai quay trở về Chiến Thần Cung, khi bọn hắn biết được lúc đầu phát sinh tình huống sau, những người này toàn bộ sợ ngây người, từng cái một không thể tin được, nhưng mà, khi bọn hắn trở lại Chiến Thần Cung, xem tới đây cảnh tượng, mới rốt cục yên tâm, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Kích động, quá kích động, nguyên bản bọn họ cho rằng, đời này sẽ vĩnh viễn ly khai Chiến Thần Cung, cũng không trở về nữa thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, không qua bao lâu thời gian, bọn họ sẽ thấy lần đã trở về. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho Lâm Hiên, chẳng những là bọn họ, ngoại giới càng nhấc lên sóng to gió lớn, Đoạn Gia lão tổ bị giết chuyện tình, giống như một cổ cuồng phong, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Chương 1460, nguy cơ tái hiện, không có biện pháp, chuyện này quá rung động, phải biết rằng, Đoạn Gia lão tổ thế nhưng vương giả nha, như vậy người, là tột cùng nhất tồn tại, làm sao có thể bị giết, nhưng mà, sự tình lại chân thật xảy ra, không chỉ bị giết, hơn nữa còn là bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên chém giết. Làm tất cả mọi người biết chuyện này lúc, đầu óc oanh thoáng cái liền nổ tung, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên danh tiếng lần thứ hai cuộn sạch toàn bộ đại lục. Không chỉ như thế, phía sau Đoạn Gia bị diệt, Lâm Hiên chống lại tam đại vương giả, cùng với trước mặt mọi người đánh trầm ra lão tổ mặt của. Từng món một sự tình nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, trong nháy mắt sôi trào, bởi vì mỗi một việc quá oanh động, hơn mấy trăm một nghìn năm đều chưa từng có phát sinh qua. Phải biết rằng, đó cũng đều là vương giả nha, mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả. Nhưng mà tất cả đều tại Lâm Hiên trong tay Cật Liễu Khuy. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, nhất là khi bọn hắn nghe được, Lâm Hiên trong nháy mắt chăm sóc hai cái thần bí vương giả. Đối kháng Trầm Gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương thời điểm, tất cả mọi người cầm đều nhanh rớt xuống, không có gì ngoài Huyền Viện trưởng không tính là Tiên Vũ Học Viện vương giả, Lâm Hiên bên cạnh vẫn còn có hai vị vương giả, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, sợ rằng Thiên Vũ Đại Lục thượng, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng hắn chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lục đều ở đây đàm luận chuyện này, mà Lâm Hiên còn lại là bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Từ Chiến Thần Cung những thứ kia võ giả sau khi trở về, Lâm Hiên liền để cho bọn họ ra đi tìm nguồn năng lượng. Về phần nhiên liệu yêu cầu, hắn đã từng hỏi Hắc Thổ, cụ thể yêu cầu không có, chỉ có một, đó chính là muốn năng lượng to lớn. Cho nên, Lâm Hiên điều động toàn bộ Chiến Thần Cung, cùng với kỳ thuộc hạ tất cả thế lực, bắt đầu ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thượng nhanh chóng siêu tầm. Bởi vì chỉ tìm được đầy đủ năng lượng, hắn mới có thể rời đi nơi này, đi trước kia chân chính chân linh thế giới, mà Lâm Hiên còn lại là bế quan tu luyện, toàn lực đề thăng tu vi, Nộ Long Quyết đã bị hắn luyện đến tầng thứ tư, hiện tại trong cơ thể hắn khí huyết tràn đầy, từ lâu vượt qua nửa bước vương giả, mà hắn Thiên Diễn Quan Tưởng Đồ cũng đạt tới tầng thứ sáu, linh hồn lực chiếm được cực lớn đề thăng, có thể nói khi hắn không phải là dùng Long Kiếm lĩnh vực dưới tình huống, vương giả dưới, không có người nào là đối thủ của hắn, mà một khi hắn sử dụng Long Kiếm lĩnh vực, sợ rằng một sao vương giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Lâm Hiên bế quan, nhanh chóng tu hành, mà cùng lúc đó, tại Thiên Vũ Đại Lục một cái nguyên thủy trong rừng rậm. Một cái to lớn thung lũng phía dưới, cái này thung lũng tràn đầy vạn trượng, căn bản không có người, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Nhưng mà, tại đây hắn thung lũng phía dưới, lại có một đạo thân ảnh màu đen, dường như núi nhỏ thông thường, hừng hực thiêu đốt, chán phóng rừng rực nhiệt độ. Tại nơi xung quanh, cháy đen một mảnh, cây cỏ không sinh. Quái dị này thân ảnh của tự nhiên là Thiên U Tước. Lúc này trên người của hắn tinh thần tỏa liên chỉ còn lại có một điều cuối cùng. Mặt khác tam điều, còn lại là mất đi quang thải, tán rơi trên mặt đất. Nhưng mà, cái này một điều cuối cùng, Thiên U Tước cũng không có lần thứ hai luyện hóa, mà là bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đen nhánh lóe ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp mang phía trước hư không xuyên qua. Chết tiệt tinh thần tỏa liên, đã vậy còn quá lợi hại. Ta dùng sức toàn lực, cũng chỉ có thể luyện hóa tam điều. Bất quá, cái này một điều cuối cùng là căn bản không có khả năng ngăn trở ở của ta. Chờ ta đi hấp thu chút năng lượng, sau đó sẽ mang cái này một điều cuối cùng xiềng xích làm gãy. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn tại ta dưới chân thần phục. Sau một khắc, Thiên U Tước đứng lên, cả người hỏa diễm không ngừng nhảy, kia há miệng to như chậu máu, cố sức hút một cái, nhất thời, linh khí bốn phía nhanh chóng cuồn cuộn, hướng về kia bay đi. Tràng diện này thật là đáng sợ, Thiên U Tước dường như tuyệt thế yêu ma thông thường, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Những linh đó khí rất nhanh hội tụ, hình thành từng cái linh lực trường hà, xoay tròn chạy về phía Thiên U Tước, mà Thiên U Tước còn lại là như một cái không đáy thông thường. Điên cuồng thôn phệ, không bao lâu, đại hạp cốc bên trong thực vật mất đi quang thải, trở nên khô vàng, sau cùng chết đi, toàn bộ thung lũng tạo thành một mảnh đất hoang. Hơn nữa tình huống này vẫn đang rất nhanh kéo dài, cách đại hạp cốc không xa nguyên thủy rừng rậm, có hai đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu thú đang chiến đấu, một người trong đó là cả người màu vàng Viên Hầu, một cái khác còn lại là cả người đen nhánh Hắc Hùng. Hai người khí tức cường đại, đều có đến 9 sao yêu mang thực lực, giao thủ trong lúc đó, khắp hư không run không ngừng, thành phiến rừng rậm sập, cái này hai đầu tuyệt thế yêu thú, không biết vì sao đánh nhau, thế nhưng chiến đấu lại hết sức kịch liệt, thế nhưng không bao lâu, hai người liền ngừng, kinh nghi bất định nhìn phía viễn phương, sau đó, bọn họ lộ ra hoảng sợ thần tình, bởi vì phương xa rừng rậm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong nháy mắt héo rũ, những cây đó mộc trực tiếp khô, mất đi sinh cơ, một đạo màu xám cho hào quang, như cùng lưỡi hái của tử thần thông thường, nơi đi qua, hết thảy tất cả đều là rồi ngã xuống, mà kia màu xám cho hào quang, chính nhanh chóng hướng phía bọn họ bay tới, mặc dù hai cái yêu thú đã đạt đến 9 sao yêu cấp tướng khác, thậm chí so loài người cửu trọng tôn giả còn đáng sợ hơn. Thế nhưng vào giờ khắc này, bọn họ lại kịch liệt run rẩy, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi vẻ, siêu siêu, hai đầu yêu thú nữa cũng không kịp chiến đấu, xoay người bỏ chạy, hóa thành lưỡng đạo kinh thiên hào quang. Thế nhưng, đạo kia màu xám cho hào quang nhanh hơn, khi hắn môn vừa bay lên không một khắc kia, liền trong nháy mắt quét trúng bọn họ thân thể, chỉ thấy hai đầu yêu thú thân thể đình ở giữa không trung. Sau đó thân thể cao lớn nhanh chóng nhỏ đi, màu vàng kia cự viên, cả người kim quang cấp tốc ảm đạm, huyết nhục nhanh chóng khô, mà gấu đen kia tinh, còn lại là vạn phần kinh khủng, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến thành da bọc xương. Sau một khắc, hai đầu yêu thú biến thành một đống bạch cốt, rơi trên mặt đất, mà cái này màu xám cho hào quang vẫn đang nhanh chóng hướng về viễn phương khuếch tán. Tại rừng rậm một chỗ khác, một đám võ giả chính nhanh chóng xuyên toa, phía trước nhất là một người mặc áo lam thanh niên, trong tay hắn nắm một thanh giấu kiếm, cả người tản mát ra khí tức cường đại. Tại bên cạnh hắn là một người mặc phấn y nữ tử, lúc này chính lo lắng nhìn phía viễn phương, phù muội đừng nóng vội, ta đây đã đem kia ngân hồ cho ngươi bắt được, sư huynh ngươi cẩn thận chút, kia ngân hồ đã đạt đến 8 sao yêu mang, thập phần kinh khủng. Phấn y nữ tử vẻ mặt quan tâm, yên tâm đi sư muội, một ngày trước ta vừa đột phá, đạt tới bát trọng tôn giả, đối phó một cái ngân hồ không nói chơi. Nam tử áo lam thập phần tự tin, không khỏi lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, mà phía trước ngân hồ, còn lại là giống như một đạo tia sáng màu bạc, xẹt qua hư không, thế nhưng sau một khắc, kia lại ở giữa không trung dừng lại, giơ lên kia mau nhung nhung đầu, hướng viễn phương, trên nét mặt tràn đầy kinh khủng, nghiệt xúc, chạy trốn nơi đâu. Hậu phương, nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt mừng rỡ, hắn cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng chém ra mấy đạo màu xanh nhạt kiếm quang, cái này kiếm quang trên không trung kích động, hình thành một chương kiếm thật lớn lưới, hướng phía kia ngân hồ bao phủ đi, chỉ cần chỉ chờ sau một khắc, kia kiếm vương là có thể cướp ngân hồ nắm. Thế nhưng sau một khắc, cái này nam tử áo lam lại ngây ngẩn cả người. Chương 1461, điên cuồng thôn phệ, không riêng gì hắn, bên cạnh phấn y nữ tử, cùng với phía sau theo những thứ kia võ giả, quyền đều ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước cái kia ngân hồ, thân thể trong nháy mắt khô, biến thành một đống bạch cốt, phảng phất bị cái gì hút đi năng lượng thông thường, thập phần quỷ dị. Mà trên bầu trời, kia to lớn lam sắc võng kiếm cũng là trong nháy mắt trở nên lờ mờ không ánh sáng, sau đó biến mất. Cái gì? Lam bào nam tử khiếp sợ, đây chính là tuyệt chiêu của hắn a, lại bị người trong nháy mắt phá trừ. Sau đó sắc mặt hắn âm trầm, lạnh giọng quát dẹp đường, người nào, lăn ra đây. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Sau một khắc, lam bào nam tử cũng sững sờ ở tại chỗ. Hắn phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ thông thường. Thân thể trong nháy mắt ao hãm đi xuống, chẳng những là hắn, bên cạnh phấn y nữ tử, cùng với sau lưng những thứ kia võ giả, trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt, mà trong hư không, còn lại là một đạo hình cung hôi sắc hào quang, nhanh chóng khuếch tán, cái này màu xám cho ánh sáng, tự nhiên là Thiên U Tước phát ra, lúc này hắn chính đang điên cuồng thôn phệ chung quanh linh lực. Dần dần, lấy kia đại hạp cốc làm trung tâm, phương viên ngàn dặm toàn bộ biến thành một mảnh phế hư. Tất cả cây cối, yêu thú, nhân loại, toàn bộ bị hút khô rồi linh lực, hóa thành vô số cây khô bạch cốt, mà đại hạp cốc ở chỗ sâu trong, Thiên U Tước còn lại là chậm rãi ngậm miệng lại, nhất thời kia vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, cũng là nhanh chóng tiêu thất. Nếu như dựa theo bình thường biện pháp luyện hóa tinh thần tỏa liên, sợ rằng còn cần chừng một năm, bất quá ta đã không chờ được. Thiên U Tước thấp giọng tự nói, sau đó trong mắt bộc phát ra hung ác hào quang, quên đi, dù sao cũng chỉ còn sau cùng một cây xiềng xích, đi ra ngoài trước hoạt động một chút, nhìn có cái gì, không năng lượng cường đại bổ sung, rất hiển nhiên, vừa mới cái loại này hấp thu thôn phệ, cũng không có khiến hắn khôi phục toàn lực, hơn nữa, cái loại này hấp thu phương pháp thật sự là quá chậm. Thiên U Tước đã không thể chờ đợi, muốn lập tức đi ra ngoài báo thù, cho nên sau một khắc, hắn chuyển động kia cánh khổng lồ, vô số hỏa diễm lan tràn, mà kia thân thể cao lớn còn lại là nhanh chóng ly khai mặt đất. Sau một khắc, Thiên U Tước hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, trong nháy mắt tiêu thất tại Đại Hạp Cốc, Thiên Vũ Đại Lục, hướng Tây Bắc, nơi này có một mảnh cực kỳ hùng vĩ sơn mạch, đúng là Thần Điểu Cung địa bàn. Từ lần trước từ Chiến Thần Cung sau khi rời khỏi, Thần Điểu Cung của người liền đặc biệt khiêm tốn, thậm chí ngay cả môn đều không ra, không có biện pháp, trước khi bọn họ bị kinh hách thật sự là quá. Lâm Hiên chém giết Đoạn Gia lão tổ tràng diện, như ác mộng thông thường, thủy chung một vòng quấn tại bọn họ đầu óc nội, thật lâu không thể tán đi, thậm chí, bọn họ đều sợ hãi Lâm Hiên đánh bọn họ Thần Điểu Cung. Cho nên những người này tất cả đều tụ tập ở chỗ này, căn bản không dám ra ngoài, mà Thần Điểu Cung cung chủ càng bế quan, toàn lực tu hành, tranh thủ đột phá trở thành vương giả, bởi vì chỉ như vậy, khả năng bảo vệ hắn môn Thần Điểu Cung an toàn. Nhưng mà, những người này nhưng không biết, giờ khắc này ở vùng núi này phụ cận, có một đạo thân ảnh màu đen, chính nhanh chóng tiếp cận. Đạo này thân ảnh màu đen, mang theo rừng rực hỏa diễm khí tức, dường như hỏa diễm thần điểu thông thường, nhanh chóng ở trên trời phi hành. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Thiên U Tước, hắn kia trong mắt đen nhánh nhìn phía dưới sơn mạch. Thấp giọng tự nói, ta nhớ kỹ kia Thần Điểu Cung tựa hồ ở nơi này trong. Không biết cái này tam đầu chu huyết điểu huyết mạch, có thể ta khôi phục nhiều ít thực lực. Nghĩ tới đây, hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười, sau đó hắc cánh chấn động, toàn bộ thân thể hướng phía dưới phóng đi, giống như một đạo màu đen thiểm điện, trong nháy mắt xé rách thiên không. Sau một khắc, hắn đi tới nơi này sơn mạch trong, phía trước có vô số đền lầu các, trải rộng ở giữa, mà ở kia trung tâm, càng là có thêm ba tòa khí thế rộng rãi đại điện. Một tòa là tử sắc đại điện, cả người tắm rửa lôi quang, một khác tòa là màu xanh đại điện, quanh thân vờn quanh phong nhận, sau cùng một tòa là hỏa diễm đại điện, dường như hỏa thần tiên cung thông thường, chán phóng rừng rực quang mang. Tam đầu chu huyết điểu cũng là thượng cổ dị chủng, có tam đầu, đồng thời càng có phong lôi hỏa ba loại thuộc tính, mà phía trước tam ngôi đại điện liền đối ứng tam đầu, có thể nói kia tam ngôi đại điện là Thần Điểu Cung cấm địa. Mà lúc này Thiên U Tước nhìn phía trước tam ngôi đại điện, hừ lạnh một tiếng, sau đó kia to lớn tay chảo hướng phía trước chộp tới. Nhìn phía trước tam tòa cung điện khổng lồ, Thiên U Tước giơ tay lên chảo, chậm rãi nói hướng phía trước chộp tới. Hắn đầu tiên chộp tới kia tòa màu lửa đỏ hỏa diễm cung điện, to lớn tay chảo phô thiên cái địa, đen nhánh không gì sánh được, mặt trên ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, phảng phất một cái thần ma phần chảo, vô cùng kinh khủng. Mà ngọn lửa kia cung điện bị trùng kích, nhất thời phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, sinh sôi hỏa diễm vờn quanh tứ phương, dường như muốn đốt sạch vạn vật. Hừ, Thiên U Tước không thèm hừ lạnh, ở trước mặt hắn sử dụng hỏa diễm, thật đúng là muốn chết. Quả nhiên sau một khắc, kia cự đại trên lòng bàn tay, vô số ngọn lửa màu đen lóng lánh lạnh như băng hào quang, từng đạo màu đen văn lộ tại nơi tay móng vuốt thượng hiện lên, kinh khủng ngập trời nhiệt lượng trào về phía trước phương, rầm rầm oanh, thình thịch, hai cổ hỏa diễm chạm vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng va chạm. Sau một khắc, màu lửa đỏ hỏa diễm màn sáng trong nháy mắt bị vạch tìm tòi nhân khẩu, kia ngập trời ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt trở nên lờ mờ không gì sánh được. Tại Thiên U Tước trước mặt, bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra thực lực, bị áp bế gắt gao. Nhìn thấy một màn này, Thiên U Tước không thèm hừ lạnh, sau đó huy động tay chảo bắt được ngọn lửa kia cung điện, cố sức một nhổ, nhất thời khí thế kia rộng rãi đại điện A-hát đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới Thiên U Tước trước mặt. Mà Thiên U Tước còn lại là há miệng to như chậu máu, cố sức hút một cái, nhất thời một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện phía trước. Mà kia cung điện to lớn bị hắc sắc vòng xoáy hấp dẫn, nhanh chóng nhỏ đi, sau đó bị Thiên U Tước hút vào trong bụng. Cái này biến hóa lập tức đưa tới Thần Điểu Cung võ giả chú ý của độc xà bốn phương tám hướng. Những sơn đó mạch chung lao ra vô số võ giả, khi bọn hắn thấy trung tâm tam ngôi thần điện thiếu một tòa thời điểm, mọi người sắc mặt đại biến. Đây chính là trong lòng bọn họ thần điện là thần thánh vô cùng địa phương, mà bây giờ lại thiếu một tòa, cái này để cho bọn họ gan dạ trời sập cảm giác. Đáng chết, là ai làm, lăn ra đây cho ta. Địch tấn công, có người cường đại đột kích, nhanh lên thông chi trưởng lão, dám đến ta Thần Điểu Cung, ta cho ngươi có đến mà không có về. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, rất hiển nhiên, mọi người vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, khi bọn hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, thấy to lớn thân ảnh màu đen lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, trong mắt bọn họ hiện lên nồng nặc kinh khủng, thậm chí thân thể đều run rẩy. Thiên U Tước, mọi người vạn phần hoảng sợ, bọn họ nghĩ không ra, xuất thủ dĩ nhiên là Thiên U Tước, đây chính là vương giả nha, hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn vương giả, bọn họ Thần Điểu Cung căn bản chống lại không được. Mà những thứ kia hùng hổ chạy tới Thần Điểu Cung trưởng lão, càng hù dọa tiểu, nguyên bản, bọn họ nghe được mình tam ngôi thần điện tiêu thất lúc, tức giận râu mép đều kiều lên, bọn họ quyết định, bất kể là ai, nhất định phải đem chém giết. Thế nhưng, làm đi tới hiện trường, thấy Thiên U Tước thời điểm, bọn họ bắp chân lại bắt đầu run. Chương 1462, đánh giết thần điểu cung. Đùa giỡn, đó là vương giả, đánh như thế nào? Tính là bọn họ những người này toàn bộ đi tới, cũng không đủ đối phương một cái tát. Đáng chết, mọi người chú ý, mở ra hộ phát đại trận, đồng thời phái người đi thông chi cung chủ, khiến hắn cần phải xuất quan. Còn có, nhanh lên phái người đi cái khác, vương giả gia tộc. Thần điểu cung đại trường lão cao giọng quát lạnh, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương. Đối, mở ra hộ phát đại trận. Tất cả võ giả trong lòng khiếp sợ, bọn họ nhộn nhịp đi động, đi tới từng người phương vị, toàn lực thôi động toàn thân linh lực. Hộ pháp đại trận là bọn hắn thần điểu cung tuyệt thế đại trận, dùng để phòng ngự, để kẻ thù bên ngoài. Đây là từ xưa lưu truyền xuống đại trận, vô cùng kinh khủng, vương giả dưới không có người có thể phá vỡ. Về phần vương giả, bọn họ không biết, bởi vì chưa từng có vương giả đánh qua bọn họ thần điểu cung. Thế nhưng, bọn họ tin tưởng hộ pháp đại trận uy lực, chí ít có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ đã phái người đi thông chi cung chủ. Không chỉ như thế, bọn họ càng hướng Trầm gia tộc Mộ Dung, Khoái Hoạt Lâm chờ mấy người vương giả gia tộc phát ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần có một cái vương giả dám đến, chuyện kia là tốt rồi làm. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết, Thiên U Tước đã khôi phục phần lớn thực lực. Bọn họ còn tưởng rằng Thiên U Tước cùng trước khi một dạng, bị tinh thần tỏa liên ràng buộc. Trước khi Thiên U Tước đã từng đại náo qua một hồi, kết quả bị vương giả đánh bại. Cho nên, bọn họ cho rằng lần này cũng giống vậy. Rất nhanh, một cái lóe ra thần bí đồ văn, vô cùng kinh khủng phòng ngự đại trận trong nháy mắt mở ra, bao phủ toàn bộ sơn mạch. Đây là từ thượng cổ lưu truyền xuống đại trận, trải qua lịch đại thần điểu cung cường giả hoàn thiện, có thể nói cường hãn không gì sánh được. Mở ra hộ pháp đại trận, thần điểu cung tất cả võ giả tất cả đều thở dài một hơi. Những thứ kia trưởng lão cũng đều là lộ ra dáng tươi cười. Đi, có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ chờ tới lúc những thứ khác vương giả đến, chúng ta liền an toàn. Mà Thiên U Tước nhìn phía dưới mở ra phòng hộ pháp, còn lại là không thèm cười. Bực này trận pháp tuy rằng thần kỳ, thế nhưng trong mắt hắn lại cái gì đều không phải là. Nếu như trước khi như vậy, hắn bị bốn điều tinh thần tỏa liên vây khốn, phá giáp đại trận này, có thể muốn phí chút tay chân, nhưng là bây giờ, trên người của hắn tinh thần tỏa liên chỉ còn lại có một cái. Thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, so với trước khi, hắn có thể nói kinh khủng vô số lần, cho nên, phía dưới hộ pháp đại trận, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khẽ động, toàn thân hắc hỏa lan tràn, tại trước người hắn ngưng tụ hình thành một cái đen nhánh tay của chảo, hướng phía dưới hung hăng nhấn tới. Trong nháy mắt, lôi hỏa nảy ra, phong lôi mãnh liệt, con này kinh khủng tay chảo hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, tại kỳ xung quanh kèm theo vô biên hỏa diễm, dị thường đáng sợ. Trong hư không, tiếng rít chói tai, lôi điện kinh người, bộc phát ra các loại kinh khủng cảnh tượng. Con này màu đen bàn tay hung hăng đánh vào phía dưới hộ pháp đại trận mặt trên, nhất thời bộc phát ra kinh thiên rung động thanh, toàn bộ sơn mạch kịch liệt run rẩy, phảng phất xảy ra động đất thông thường. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, phía dưới thần điểu cung võ giả sắc mặt đại biến, mà những thứ kia trưởng lão càng điên cuồng giống giận. Mọi người dù vậy thôi động linh lực vững chắc trận pháp, thế nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ liền hiện lên lướt một cái tuyệt vọng, bởi vì mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, chung quanh rung động cũng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí dưới chân bọn họ vô số đại địa vang tung tóe, xuất hiện kinh khủng thanh âm, ngọn núi sập, cung điện nổ tung, vô số người thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết dương. Cái gì? Không có khả năng, không phải là có phòng ngự trận pháp sao? Năng lượng thế nào còn có thể truyền tới? Giờ khắc này, vô số thần điểu cung võ giả sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản không nghĩ ra, tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Loại này kinh khủng thủ đoạn, sớm đã thành vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, nhưng mà sau một khắc, bọn họ sắc mặt lần thứ hai trở nên kinh khủng, bởi vì đỉnh đầu hộ pháp đại trận, hào quang cấp tốc ảm đạm, tại trên đó mặt xuất hiện vô số vết rạn văn, phảng phất mạng nhện thông thường, trong nháy mắt đầy toàn bộ thiên không. Ca ca ca, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó toàn bộ hộ pháp đại trận dường như thủy tinh thông thường, ầm ầm nghiền nát, vô số mảnh nhỏ rơi lả tả tứ phương. Không có khả năng, đây căn bản không có khả năng. Cái nào trưởng lão điên cuồng kêu to, bọn họ không thể tin được, hộ pháp đại trận dĩ nhiên phá, trong nháy mắt liền bể nát. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, đây chính là bọn họ hộ pháp đại trận a, là thượng cổ lưu truyền xuống, hơn nữa trải qua lịch đại cường giả cải tiến, có thể nói vô cùng kinh khủng, thậm chí bọn họ một cách tự tin có thể ngăn chặn vương giả công kích. Mà bây giờ, đối mặt Thiên U Tước một kích, bọn họ tự cho là ngạo hộ pháp đại trận, liền bể nát, nghiền nát không riêng gì hộ pháp đại trận, còn có trong lòng bọn họ hy vọng. Giờ khắc này, trên mặt mỗi người tràn đầy tuyệt vọng, không ít người trên mặt cho nguội một mảnh. Xong, triệt để chơi, không có hộ pháp đại trận, bọn họ căn bản không cách nào ngăn trở Thiên U Tước lửa giận. Quá trình này, trước sau không có một nén hương thời gian, đừng nói là thỉnh những thứ khác vương giả, bọn họ cung chủ cũng không có chạy tới, Trong lúc nhất thời, một loại tuyệt vọng sợ hãi bao phủ ở cái này thần điểu cung võ giả. Thiên U Tước nhìn phía dưới sơn mạch, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau đó, tay hắn chảo huy động, nhất thời, phía dưới vô số võ giả thân thể nổ lên, hóa thành một đoàn đoàn huyết dương. Nhìn thấy một màn này, mọi người vạn phần hoảng sợ. Những thứ kia trưởng lão càng sắc mặt đại biến, nhộn nhịp hướng về bốn phía trường chạy trốn. Trong nháy mắt, các loại màu sắc hào quang cầu vồng từ phía dưới trong dãy núi bay lên, trốn hướng bốn phương tám hướng. Đối mặt Thiên U Tước, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ nghĩ cách. Ý nghĩ của bọn họ chỉ có một, đó chính là trốn, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại tất cả đều tuyệt vọng, bởi vì phảng phất đối phương thi triển ma pháp thông thường. Bọn họ những người này thân thể tất cả đều ở giữa không trung dừng lại. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình, bắt được bọn họ, dùng bọn họ căn bản không cách nào lay động mảy may. Không, đáng chết, ta không tin, thần điểu cung đại trường lão điên cuồng giống giận, toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp năng lượng. Thậm chí hắn bắt đầu thiêu đốt cả người linh lực cùng huyết mạch. Thế nhưng, lại một điểm dùng cũng không có. Sau một khắc, Thiên U Tước ánh mắt chuyển động, những thứ kia võ giả thân thể lần thứ hai nổ lên, hóa thành một đoàn đoàn huyết dương, những huyết vụ này cũng không có tán đi, ngược lại là bị nào đó chỉ dẫn, nhanh chóng trôi hướng cùng một cái phương hướng, đó chính là Thiên U Tước. Những huyết vụ này tại Thiên U Tước trước người ngưng tụ, hình thành một cái kỳ lạ huyết sắc phù văn. Phù văn này thập phần phồn áo, vô số thần bí văn lộ cấu thành, lúc đầu rất ảm đạm, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều huyết dương gia nhập, phù văn này dần dần sáng lên đỏ thắm hào quang, một cổ thần bí lực lượng kinh khủng cũng dần dần phát ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên U Tước lộ ra dáng tươi cười, dừng tay, nhanh lên dừng tay. Nhưng mà lúc này, từ phía dưới sơn mạch trong, đột nhiên truyền đến một đạo gầm lên chi thanh, thanh âm này thập phần to, trực tiếp xuyên thấu thiên không. Sau đó, một đạo nhân ảnh hóa thành kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng đi tới trong bầu trời. Chương 1463, diệt môn. Một đạo nhân ảnh hóa thành kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng đi tới trong bầu trời. Đây là một trung niên nhân, long hành hổ bộ, trên người mang theo khí tức cường đại, phía sau càng là có thêm một đôi màu tím cánh. Thiên Tước, người tại sao muốn đối với ta thần điểu cung động thủ? Nam tử này đúng là thần điểu cung cung chủ. Lúc này nhìn thấy hắn thần điểu cung bị hủy, vô số đệ tử bị giết, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp quát lớn dâng lên, ngươi tính vật gì vậy, tivi con kiến hôi cũng dám cùng ta nói như vậy mà nói. Thiên U Tước trong ánh mắt hiện lên lướt một cái băng lãnh. Nhất thời, kia thần điểu cung cung chủ thân thể run lên, bất quá vẫn đang kiên trì quát, ta vì sao không thể, ta người bản đều là phi cầm yêu thú, thậm chí thời kỳ thượng cổ, hai chúng ta chủng tộc còn có cùng xuất hiện, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta động thủ, tính là ngươi muốn năng lượng, vậy cũng đối với nhân loại động thủ mới đúng. Hắn quả thực điên rồi, bởi vì lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này Thiên U Tước là ở thôn phệ năng lượng của bọn họ. Thế nhưng hắn không nghĩ ra, có người nhiều như vậy loại gia tộc thế lực, vì sao hết lần này tới lần khác chọn lên bọn họ thần điểu cung? Vì sao? Thiên U Tước không thèm hừ lạnh, chỉ bằng các ngươi cái này tiểu con kiến hôi, còn muốn theo ta làm thân thích, nếu như là chân tránh tam đầu chu huyết điểu, ta có lẽ có ít do dự có thể, là các ngươi cái này hậu đại con kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên U Tước nói xong, cái này cũng lười để ý tới, sau đó ngón tay búng một cái, nhất thời, kia thần điểu cung cung chủ thân thể bỗng nhiên nổ lên, hóa thành đầy đỏ tươi huyết dương. Tràng diện này thật sự là quá rung động, đường đường thần điểu cung cung chủ, siêu việt nửa bước vương giả tồn tại, có thể nói thập phần kinh khủng. Thế nhưng, tại Thiên U Tước trước mặt, nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng, dễ dàng bị chém giết, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Phía dưới, còn thừa lại những thứ kia võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời ra đầu tê dại, tê liệt ngồi dưới đất. Xong, thực sự xong, bọn họ cung chủ đều bị nhất chiêu cho giết trong nháy mắt. Các nàng những người này càng không có bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, những người này điên cuồng giống to, tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Nhưng mà, không có người trả lời bọn họ, chỉ một đôi bàn tay vô hình, đưa bọn họ từng cái một bóp vỡ, ngàn vạn thần điểu cung võ giả, thân thể nổ lên, hóa thành đỏ thắm tiên huyết. Cái này tiên huyết cũng không có rơi, mà là ngưng tụ trên bầu trời, hướng phía kia phù văn thần bí thổi đi. Tràng diện này thập phần quỷ dị, vô số tiên huyết bay lả tả, nhưng là lại không có giọt rơi trên mặt đất, thậm chí cuối cùng đều biến mất, chỉ gây mũi mùi máu tươi trên không trung tràn ngập. Trong chớp mắt, toàn bộ thần điểu cung võ giả toàn bộ bị giết, không có một thoát đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế rộng rãi cung điện trở nên phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ sơn mạch bị đánh tứ phân ngũ liệt, toàn bộ thần điểu cung võ giả tức thì bị giết, nhưng là lại không có một cổ thi thể lưu lại, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại. Trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng lục phẩm tông môn thần điểu cung bị diệt. Nhìn giữa không trung lóe ra màu đỏ tươi tia sáng thần bí phủ văn, Thiên U Tước lộ ra một tia nhe răng cười. Sau đó tay hắn chảo vung lên, mang thần bí kia phù văn thu hồi, nhưng mà, hắn lần thứ hai nhìn phía trong dãy núi tâm, còn thừa lại hai cái khí thế rộng rãi đại điện, một cái vờn quanh tử sắc lôi điện, một cái khác nương theo vô số phong nhận, hai cái này đại điện hắn đồng dạng không có buông tha. Miệng rộng hút một cái, hình thành một cái màu đen vòng xoáy, mang hai cái đại điện hút vào đến trong bụng, làm xong đây hết thảy, hắn màu đen hai cánh chấn động, sau đó hóa thành một màn màu đen loang loáng, ly khai ở đây, chỉ để lại đầy đất phế tích. Trầm gia, Thiên Vũ đại lục thượng vương giả gia tộc, giống như Chiến Thần cung, Trầm gia cũng chiếm cứ một cái linh mạch, hơn nữa còn là Thiên Vũ đại lục thượng tốt nhất linh mạch một trong. Nơi này linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc vô số lần, cho nên ở chỗ này tu luyện, hiệu quả kia là giỏi vô cùng, mà toàn bộ Trầm gia càng dường như tiên cảnh thông thường. Bất quá, tại đây dường như thần giới tiên cung Trầm gia, đã có vài đạo hào quang nhanh chóng hiện lên. Người nào, dừng lại, nhìn thấy tia sáng này, nhất thời vô số đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau đó, không trung hiện lên hơn 10 người người cường đại ảnh, những người này mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, tản ra lạnh thấu xương sát khí, những thứ này đều là Trầm gia hộ vệ, bọn họ bình thường tại đây chân núi thủ hộ tuần tra. Một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức xuất thủ, tuyệt đối không cho phép địch nhân tiến nhập Trầm gia. Hơn nữa, trên cơ bản không người nào dám đến gây chuyện sự. Trầm gia dù sao nơi này là vương giả gia tộc, cường hãn không gì sánh được. Cho dù có người qua tới bái phỏng, cũng sẽ ở chân núi rớt xuống, tiến hành kiểm tra, thẳng đến xác nhận sau khi an toàn, mới có thể mang những người này bỏ vào. Nhưng là bây giờ, lại có người lớn mật như thế, đầu đá lung tung, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Cho nên, những người này tại trước tiên đứng ra, tiến hành quát lớn, nếu như đối phương sẽ không nghe theo, như vậy bọn họ sẽ vô tình xuất thủ, đem đánh chết, không nên động thủ, là ta là gia tộc Thần Phong đội đội trưởng. Không chung, đạo hắc ảnh kia nhanh chóng truyền đến thanh âm, ta có cấp tốc chuyện tình bẩm báo, có chuyện gì, đều phải dựa theo quy củ tới cha. Phía dưới, kia mấy người thủ sơn võ giả lạnh giọng nói, nếu như ngươi là người khác giả trang, chúng ta không thể mang ngươi bỏ vào, nhưng mà, phía trên của người ảnh căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Chỉ là ném một tấm lệnh bài, sau đó nhanh chóng ly khai, đồng thời, còn truyền đến một giọng nói, có hậu quả gì không, lão phu một mình gánh chịu, nhìn thấy bóng người kia căn bản không đồng ý dừng lại. Phía dưới hộ vệ nhất thời nhíu mày, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, muốn không nên mở ra phòng ngự đại trận, đưa hắn đánh chết. Hộ pháp đội trưởng là một cái trung niên đại hán. Lúc này hắn thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ lắc đầu, không cần, lệnh bài kia đúng là Thần Phong đội trưởng chính là. Xem ra hắn quả thật có cấp tốc chuyện tình. Bất quá, chúng ta cũng không có thể thư giãn, ngươi đi bên trong gia tộc thông báo một tiếng, lần thứ hai xác nhận một chút, là, nhất thời, một gã hộ vệ cấp tốc ly khai, tiến nhập Trầm gia, tiến hành thông báo, mà kia Thần Phong đội trưởng, còn lại là một đường phi hành, thi triển ra cực kỳ cường hãn tốc độ, hóa thành một đạo màu xám cho hào quang, rất nhanh ở trên không trung xuyên toa, cái này độ quá nhanh, trực tiếp đưa tới tiếng sấm nổ mạnh, thậm chí hư không đều kịch liệt run rẩy. Phía dưới, vô số Trầm gia võ giả ngắm lên thiên không, lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì ở trong gia tộc có rất ít người như vậy phi hành, người nào lại dám lớn mật như thế dám dẫn phát phong lôi phần thế, là địch nhân tập kích, đáng chết, dưới chân núi mặt những thứ kia hộ pháp đội là chuyện gì xảy ra, thấy có người tiến đến còn không biết động thủ, những Trầm gia đó võ giả phẫn nộ, thậm chí có cao thủ còn muốn xuất thủ, nhưng mà phía trên kia đạo hư ảnh nhanh chóng truyền đến một giọng nói, ta là Thần Phong đội trưởng, có cấp tốc việc, bất đắc dĩ phá hư tộc quy. Siêu siêu siêu, mấy người Trầm gia trưởng lão hóa thành cầu vồng xuất hiện ở trên trời, mang bóng người kia ngăn lại. Phong trưởng lão, thật là ngươi, có chuyện gì dĩ nhiên như vậy cấp bách? Trong đó Trầm gia tam trưởng lão hỏi. Chương 1464, Trầm gia phản ứng. Siêu siêu siêu, mấy người Trầm gia trưởng lão hóa thành cầu vồng xuất hiện ở trên trời, mang bóng người kia ngăn lại. Phong trưởng lão, thật là ngươi, có chuyện gì dĩ nhiên như vậy cấp bách? Trong đó Trầm gia tam trưởng lão hỏi. Việc lớn không tốt, ta muốn gặp lão tổ, phải lập tức hiện tại. Chỉ thấy Thần Phong đội trưởng phong trưởng lão thanh âm vội vã. Chuyện gì, vội vã như vậy? Lão tổ hiện tại chính đang bế quan. Đúng vậy, không bằng giao cho chúng ta. Tam trưởng lão, sợ rằng chuyện này các ngươi không cách nào làm chủ. Phong trưởng lão rất nhanh lắc đầu, sau đó hắn bắt đầu hướng mấy người trưởng lão dẫn âm. Đến cùng là chuyện gì, còn cần dẫn âm, không thể nói thẳng ra sao? Tam trưởng lão đám người nghi hoặc, bất quá sau một khắc, bọn họ thân thể run lên, lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ nghe được một cái đáng sợ tin tức. Người tin tức này là thực sự? Tam trưởng lão đám người kinh nghi bất định, vẻ mặt không tin, thiên chân vạn xác, chính là bởi vì tin tức này, cho nên ta mới mạo phạm tộc quy, trực tiếp xông tới, hiện tại, phải mang làm sự tình nói cho lão tổ, đi, đi theo ta. Lúc này đây, tam trưởng lão chờ mấy người trưởng lão không có nữa chặn lại, ngược lại là mang theo kia phong trưởng lão, nhanh chóng tiến nhập Trầm gia nội bộ, chỉ để lại phía dưới một đám Trầm gia võ giả, hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Trầm gia đại điện, lúc này tụ tập hơn 10 người trưởng lão, những thứ này đều là Trầm gia hạch tâm trưởng lão, những người này tụ chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận, thần tình thập phần ngưng trọng, mà không bao lâu, phía trước đại điện chủ tọa thượng, một giọng già nua trong nháy mắt xuất hiện, bái kiến lão tổ. Nhìn thấy đạo này thân ảnh già nua, nhất thời tất cả trưởng lão toàn bộ cung kính tuần lễ. Trầm gia lão tổ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía trước Thần Phong đội đội trưởng. Phong trưởng lão, chuyện gì, cần phải khiến ta xuất quan biết. Tại chiến thần cung sau khi trở về, Trầm gia lão tổ mà bắt đầu tiến hành bế quan trùng kích tầng thứ cao hơn. Hắn bế quan trước từng nhắn lại, không có gì khẩn cấp vạn phần tình huống, không được quấy rối hắn, nhưng là bây giờ, mới vừa bế quan không bao lâu, hắn đã bị người gọi ra, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Thế nhưng hắn cũng biết, những người này nhất định là gặp cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, không thì sẽ không để cho hắn đi ra ngoài. Phong trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh nói, hồi bẩm lão tổ, thần điểu cung bị diệt. Cái gì? Trầm gia lão tổ sửng sốt, có điểm không tin lỗ tai của mình, ngươi nói cái gì, thần điểu cung bị diệt? Hắn quả thực khiếp sợ, phải biết rằng, đây chính là thần điểu cung a, là đường đường lục phẩm tông môn, hơn nữa còn là đứng đầu lục phẩm tông môn, gần với bọn họ vương giả gia tộc, tại Thiên Vũ đại lục thượng, cũng là nhất vương bá chủ. Thực lực như vậy, bình thường không khi dễ người khác chính là tốt, làm sao có thể bị diệt? Mang tình huống nhất ngũ nhất thập nói ra, một cái chi tiết cũng không muốn đổ vào. Trầm gia lão tổ trầm giọng nói, là, phong trưởng lão nhanh chóng, đưa hắn biết sự tình toàn bộ nói ra, sau đó, toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh trầm mặc, quỷ dị, thật sự là thật là quỷ dị. Căn cứ phong trưởng lão thuật, cái này thần điểu cung là bị người diệt môn, không ai có thể còn sống đào tẩu. Không chỉ như thế, kia hộ pháp đại trận cùng cả phiến sơn mạch, hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí ngay cả thần điểu cung tam thần điện đều biến mất. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, toàn bộ hiện trường chỉ cung điện mảnh nhỏ, cũng không có một cổ thi thể, thậm chí ngay cả một giọt huyết đều không có để lại. Nhưng mà, trên bầu trời lại lưu lại mùi máu tươi nồng nặc, cái này biểu thị khẳng định có tiên huyết chảy xuôi, thế nhưng, lại không có để lại. Không thể không nói, cái này thực sự quá quỷ dị, ngươi nói những tình huống này là thật. Trầm gia lão tổ cau mày, những câu là thật, không có một chữ giấu giếm. Mong rằng lão tổ cha cho rõ. Phong trưởng lão nhanh lên trả lời, về điểm này, Trầm gia lão tổ cùng những thứ kia trưởng lão đều không có hoài nghi. Dù sao cái này phong trưởng lão là bọn hắn Trầm gia tin tức cao thủ. Hơn nữa, thân là người Trầm gia, thập phần trung tâm, không có khả năng lừa gạt bọn họ. Hơn nữa loại chuyện này cũng vô pháp lừa dối. Chuyện lớn như vậy, tin tưởng không bao lâu, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều sẽ biết. Đáng chết, rốt cuộc là ai xuất thủ? Dĩ nhiên diệt thần điểu cung, điều này sao có thể? Tình huống này thật là quỷ dị. Nếu như thần điểu cung cung chủ bị giết, ta tin tưởng, thế nhưng đường đường thần điểu cung, mười mấy vạn đệ tử, hơn nữa vô số cao thủ, dĩ nhiên không ai có thể trốn tới. Cái này thực sự khiến người ta khó mà tin được. Đúng vậy, thậm chí ngay cả một cái thi thể đều tìm không được. Không chỉ như thế, ngay cả tiên huyết đều không có để lại. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Một tất cả trưởng lão nhộn nhịp nghị luận, mà lúc này, Trầm gia tam trưởng lão còn lại là trầm giọng nói, thần điểu cung đã là đứng đầu lục phẩm tông môn, có thể diệt nó, ít nhất là vương giả gia tộc, mà vương giả gia tộc tổng cộng liền mấy cái như vậy. Phòng trừng cũng chính là một người trong đó ra tay, ngươi là nói vương giả xuất thủ. Trầm gia đại trưởng lão cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng coi như là vương giả, cũng vô pháp làm tạo thành loại trang diện này. Trang diện này thật là quỷ dị, vô số cao thủ, không ai chạy ra, hơn nữa hiện trường không có một cổ thi thể, không có một giọt máu tươi. Trang diện này khiến người ta ngẫm lại, liền ra đầu tê dại. Bọn họ không phải là chưa thấy qua vương giả thủ đoạn. Thế nhưng như thế quỷ dị trang diện, sợ rằng vương giả không cách nào dễ dàng tạo thành, một cái vương giả làm không được. Nếu như là tam vương giả đây, tam vương giả, nghe được Trầm gia lão tổ nói, mọi người sửng sốt, sau đó con người mãnh lui. Lão tổ nói là Lâm Hiên. Quả thực, nếu có ai có thể đủ trong nháy mắt tập tề tam vương giả, kia cũng chỉ có Lâm Hiên, bởi vì lúc đầu tại chiến thần cung, Lâm Hiên thế nhưng trong nháy mắt thú nhận hai cái vương giả cấp yêu thú khác. Hơn nữa Lâm Hiên bản thân cũng có vương giả cấp chiến lực. Toàn bộ trên đại lục, chỉ Lâm Hiên có thể trong nháy mắt thú nhận tam vương giả. Chỉ sợ cũng chỉ hắn, thần điểu cung cùng Đoạn gia quan hệ không tiềm, mà bây giờ Đoạn gia bị diệt, chỉ sợ thần điểu cung cũng khó trốn, thật chẳng lẽ là Lâm Hiên tiểu tử kia? Mọi người khiếp sợ, nếu như đây là thật, chuyện kia thì phiền toái, tam vương giả liên thủ, đủ để ngang đẩy hết thảy, tính là bọn họ Trầm gia cũng trông lũ không được, trừ phi liên hợp mặt khác vương giả gia tộc, mới có khả năng cùng Lâm Hiên chống lại. Hắn muốn làm gì? Đáng chết, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Không có biện pháp, tam vương giả quá kinh khủng, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Trầm gia lão tổ còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chết tiệt tiểu tử, thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn muốn làm gì? Báo thù, còn là thống nhất toàn bộ đại lục. Hắn phải khiếp sợ, cái này hơn mấy trăm nghìn năm qua, Thiên Vũ đại lục một mực rất yên tĩnh, Tuy rằng các đại thế lực trong lúc đó ma sát không ngừng, thế nhưng cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, trên cơ bản không có lục phẩm tông môn bị diệt, chớ nói chi là thần điểu cung loại này đứng đầu lục phẩm tông môn. Cho nên, Trầm gia lão tổ hiện tại rất phẫn nộ. Sau một khắc, hắn đứng lên, trong mắt hiện lên lạnh thấu xương sát khí. Lâm Hiên, ngươi quá kiêu ngạo, ta không tin, thiên hạ không ai trị được ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.